Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, Chín Thành Châu. Thứ hai thông đạo có thể nói là chuyên môn cho linh tu mở nhanh chóng thông đạo. Còn có khác một cái thông đạo, Nho Nhã Đan Tông đưa ra thân lệnh, trên bệ đá quét qua, Thạch Diễm mấy người liền thân khiến đều không có ra. Đi theo tiến vào thứ ba thông đạo, lệnh đệ một trận đạo xếp hàng người quang tới ao ước ánh mắt. Không có quan hệ gì với thực lực, cùng thân phận, địa vị có quan hệ, thực lực cường đại người còn tại thứ nhất thông đạo xếp hàng. Cơ bản đều là tán tu, liếc nhìn lại, cực khiếu cảnh phía dưới chỉ là cá biệt, rất ít, huynh nhi cùng sau lưng Thạch Diễm. Hiếu kỳ hỏi, không cần giao tiền sao? Cần, Nho Nhã Đan Tông tính tình rất tốt, nhẹ giọng giải thích nói, ta thân khiến cột hoàng triều thiên võng tiền trang tài khoản, sẽ trực tiếp từ ta dự trữ bên trong khấu trừ. Chúng ta muốn đi chính là Huyền Dương quận đường phố, cả hai cách không lâu lắm, một người chỉ cần tốn hao 3 viên 1 in dấu linh thạch. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi theo Nho Nhã, Đan Tông tiến vào thứ ba thông đạo. Thứ ba thông đạo lui tới cũng có một đoàn người, từng cái cẩm y hoa bào. Tuy biết riêng phần mình thân phận không đơn giản, nhưng giữa lẫn nhau không có giao lưu ý nghĩ. Các đi các đạo, thứ ba cuối thông đạo là từng cái màu lam nhạt màn nước. Dòng nước ở phía trên róc rách lưu động. Nho Nhã Đan Tông dẫn đầu xuyên qua đỉnh đầu tầng nham thạch có khắc thứ sáu thành châu màn nước. Sau đó lại tìm đến Huyền Dương quận đường phố màn nước. Xuyên qua màn nước, quần áo cũng không có ẩm ướt chiều. Rất là thần kỳ, xuyên qua màn nước sau chính là truyền tống hành lang. An có tầng dãy chỗ ngồi, mặt đất có tầng một trong suốt hàn tinh. Hàn tinh dưới có lít nha lít nhít huyền ảo phù văn, cùng pháp trận tương liên. Đây chính là tiết điểm truyền tống trận, có thể tùy ý nhập tọa. Nho Nhã Đan Tông dẫn đầu tại một chỗ ghế trống vị tọa hạ. Vừa mới tọa hạ, có linh lực trường liên xuất hiện, đem toàn bộ người cùng chỗ ngồi liền buộc chung một chỗ. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi nhập tọa, cũng là như thế. Thạch Diễm phát giác được, cái này linh lực trường liên vô hại, nhưng cực kỳ cứng cỏi, chỉ là vì cùng chỗ ngồi liền cùng một chỗ, kỳ thật không chỉ là chỗ ngồi, là cùng toàn bộ pháp trận. Nho Nhã Đan Tông sợ Thạch Diễm không hiểu, giải thích nói, đây là không gian linh liên, cùng trận pháp đem liền, nếu không có cái này, sẽ bị tiết điểm truyền tống trận vãi ra. Đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ bị không gian cắt chém, chỉ còn linh hồn. Thạch Diễm cho Huyên Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Huyên Nhi tiếp tục mở hỏi, đại nhân, cái kia hoàng thành là như thế nào cơ cấu a? Cái này, kỳ thật các ngươi tại cái khác đường đi tùy tiện tìm một sách cửa hàng, hoặc đi nổi tiếng tàng thư các tìm kiếm điển tịch liền biết được. Đã ngươi bây giờ hỏi, ta liền nói cho ngươi, hoàng thành, với tư cách chúng ta Trạch Vũ hoàng triều, Ngụy thị hoàng tộc hạch tâm đô thành, chia trong ngoài hai đại khu vực, bên trong vì hoàng gia cung điện, vị với hoàng thành trung tâm nhất, bên ngoài vì chín thành châu, chín là nhất, thứ chín thành châu gần sát hoàng gia cung điện, vì hoàng thành trung tâm quyền lực. Còn lại 8 thành châu liền bình thường, trừ tới gần cung điện xa gần bên ngoài, không có gì khác nhau. Phồn hoa trình độ thì mỗi một con đường cũng khác nhau. Trừ 8 thành châu hạch tâm nhất chủ châu đường phố, chủ quận đường phố bên ngoài, còn lại bản chất đồng dạng. Các ngươi Minh Lương đường cái ngay tại thứ 6 thành châu. Nho Nhã Đan Tông đối với Huyên Nhi ấn tượng không tệ. Hỏi gì đáp nấy, dạng này linh xảo, thiên phú lại mạnh mẽ thị nữ, đi theo Thạch Diễm có chút lãng phí, đi theo thập lục hoàng tử bên người mới là chính đồ. Bất quá chủ tử không có ý hướng này, hắn cái này tên người hầu cũng sẽ không nhiều miệng. Huyền Nhi lại hỏi một vài vấn đề, Nho Nhã Đan Tông từng cái trả lời. Đang trả lời công phu bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, truyền tống hành lang toàn bộ ngồi mãn, Nho Nhã Đan Tông lại lộ ra, phía trước có tư nhân hành lang, có cách âm trận pháp ngăn cách đoạn, còn có thị nữ hầu hạ, sơ qua một chút liền đến, bất quá tiêu xài hơi lớn, mang theo hai người bọn họ, chỉ mua phổ thông truyền tống danh ngạch, người mãn về sau. Một khắc đồng hồ thời gian vừa vặn đến, truyền tống hành lang mặt đất sáng lên, mặt đất phủ văn thăng nhập không bên trong, về sau toàn bộ truyền tống hành lang tại khẽ chấn động. Đã bắt đầu truyền tống, Nho Nhã Đan Tông ra hiệu Thạch Diễm cúi đầu. Thạch Diễm cúi đầu nhìn lại, quả nhiên, trên thân linh lực trường liên đã chuyển hóa thành phủ văn trường liên. Những phủ văn này rất đặc biệt, mang theo nồng đậm không gian khí tức, huyền ảo, thần bí. 10 hơi thở qua đi, rung động ngừng lại, phù văn trường liên thoái hóa thành linh lực trường liên, chợt linh lực trường liên tan rã, những người còn lại đứng dậy hướng ra phía ngoài rời đi. Cách mỗi 10 mét có một hình tròn màn nước xuất hiện, trước ra người chậm tiến, còn có một nhóm người không hề động thân. Ổn thỏa tại chỗ tử, chúng ta đi thôi, bọn hắn mục đích cách khá xa, cần chuyển một chút, Nho Nhã Đan Tông đứng dậy, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đi theo từ màn nước ra ngoài. Chỉ bất quá màn nước này cùng cái khác màn nước khác biệt. Thời thời khắc khắc chớp động 3 lần, sau đó dừng lại mấy hơi, lại lần nữa lấp lóe, vòng đi vòng lại. Không cần hỏi Nho Nhã Đan Tông Thạch Diễm cũng đoán được. Điều này đại biểu lấy thứ 3 thông đạo. Những người khác vô pháp từ nơi này ra ngoài. Chỉ có thể đi chen chúc thứ nhất thông đạo. Linh tu thì là thứ 2 thông đạo. Khả năng còn có thứ 4. Thứ 5. Giai cấp rõ ràng. Thuận theo thứ 3 thông đạo trở lại trên mặt đất. Ánh nắng chói mát. Dưới mặt đất đỉnh khảm nạm dạ minh châu cùng hai bên lê lửa hơi ngầm. Nếu là đổi thành địa cầu đèn điện liền sẽ không như thế. Huyền Dương quận đường phố đã đến. Đưa mắt nhìn lại, đều là Huyền Dương sở thuộc. Thạch Diễm cái này liếc mắt nhìn xuống, không khỏi cảm khái. Có thể lấy quận đường phố 2 chữ với tư cách hậu tố, quả nhiên không tầm thường. Huyền Dương quận đường phố vị với thứ 6 Thành Châu, cùng Minh Lương đường cái cách không xa. Trên đường chủ phân 3 đạo, vừa đi vừa về lục đạo, phân biệt là người hành thương nói, làn xe, dị thú nói, phân biệt rõ ràng, dị thú trên đường, dị thú là mối họa, thanh tông mã cũng tại liệt, chỉ là so sánh dưới có chút keo kiệt, dị thú đủ loại kiểu dáng. Mỗi con dị thú trên cổ đều mang theo vòng cổ phía trên có số hiệu, không số hiệu dị thú như bị lính tuần tra vệ phát hiện, sẽ đánh chết tại chỗ, ăn thịt bán cho các lớn quán cơm. Nói đến, từ Minh Lương đường cái mang ra mấy đầu thanh tông mã đều không có vòng cổ. Đoán chừng khó thoát giết vận mệnh, Huyền Dương quận đường phố là một đảo trong hồ, vị với xương trắng hồ trung tâm. Ngàn dặm sóng biếc, mênh mông vô bờ, xương trắng hồ xương trắng nổi danh, mỗi ngày ít nhất có nửa ngày trên hồ xương trắng che phủ. Xương trắng mênh mông, đẹp không sao tả xiết, liên đới lấy xương trắng đều bay vào Huyền Dương quận đường phố. Từ xa nhìn lại, mỗi một dãy kiến trúc đều tại trong xương trắng, là một sương mù đều. Huyền Dương quận đường phố kiến trúc đủ loại kiểu dáng. Có làm bằng gỗ, có làm bằng đá, cũng có thuần các loại linh tinh chế tạo, có thể hội tụ linh lực, dưỡng sinh nuôi nội kinh. Bên này, 10 lục điện hạ ngay tại đại diễn tửu lâu, Nho Nhã Đan Tông đem Thạch Diễm đưa đến 23. Tầng thạch lâu trước, thạch lâu 4 phía xương trắng vờn quanh không tiêu tan, Thạch Diễm ngửa đầu, tửu lâu mái nhà. Có từng đoàn xương trắng ngưng đám mây, trên đám mây lại lập thân trăm tên nữ tử nhẹ nhàng mà múa. Trên thân chỉ lấy thanh mang, Thạch Diễm thấy được trước một cánh cửa sổ. Cái này đám mây chính là linh tu ngưng kết, cần thời thời khắc khắc dùng linh lực bảo vệ. Nếu không đám mây tản ra, phía trên nhẹ nhàng mà múa trăm tên tiên nữ đều muốn rơi xuống đất. Lên lầu, Thạch Diễm tại tầng cao nhất, 23 tầng gặp được Ngụy Cảnh Thước, cũng gặp được Vũ Văn Thọ. Cả tầng bị bao xuống, hai người tại bên cửa sổ nhập tòa. Đến rất đúng lúc, chúng ta cũng vừa từ hoàng tử phủ ra, bị kéo lại. Vũ Văn Thọ nhìn thấy Thạch Diễm lên lầu, hai mắt sáng lên, ngoác nói, đại diễn tửu lâu thịt bữa ăn rất không tệ, toàn bộ đều là dị thú thịt chế tác. Tiểu tử ngươi hôn mê mấy ngày, hôm nay ta mời ngươi bù một hạ thân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.